Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, trên người Trương Diệp bộc phát đao thế đầy đáng sợ, như cuồng phong bê ấn ra từ phía. Nhất thời, y phục phần phật, tóc tai tán loạn, trên mặt tràn ngập tà khí, mang đến cho người ta cảm giác quỷ dị. Chỉ liếc mắt nhìn cũng thấy tim đập liên hồi. Advertisement, Hồ Tử Phong cười lạnh, toàn thân phát ra khí thế kinh người, toàn thân như bị lửa cháy bao quanh, không khí trong đại điện bất chợt trở nên nóng bức. Advertisement, Tà Ảnh Tam Lộng, đột nhiên nghe Trương Diệp quát lên một tiếng, tựa như rút lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ, thanh đao nương theo cuồng phong bà N ra, ánh đao chất lóe lên chói mắt, trong nháy mắt tung chiêu sát thủ đến trước mặt Hồ Tử Phong. Xẹt xẹt xoẹt, chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận trước mặt Hồ Tử Phong. Ngưng tụ ra ba tàn ảnh, một tàn ảnh dùng tay làm lưỡi đao, một tàn ảnh dùng khuỷu tay làm mũi đao, một tàn ảnh khác lại như trường đao chém xuống. Ba tàn ảnh đồng thời cũng là ba đòn công kích khác nhau. Trong lúc nhất thời thật khó phân biệt thật giả. Điểm mấu chốt là bản thân ba tàn ảnh đó đều có đao thế vô cùng đáng sợ. Mạnh quá, ai nấy trong Thanh Vân Môn đều biến sắc. Chỉ một chiêu Tà Ảnh Tam Lộng đã có uy lực thế này, gần như có thể so với điệu múa ảo diệu của tiên nữ. Càng đáng sợ hơn là Trương Diệp vẫn chưa thi triển tuyệt chiêu dùng tay làm lưỡi đao để tấn công. Nếu tay hắn biến thành đao, công thêm chiêu Tà Ảnh Tam Lộng hỗ trợ, vậy uy lực còn bộc phát ra đến cỡ nào nữa. La Tinh của Cuồng Đao Môn không giấu nụ cười khoe răng, nếu không dùng vũ khí đánh trả, vậy thì căn bản không ai có TTHT ngăn cản được Tà Ảnh Tam Lộng. Hồ Tử Phong của Thanh Vân Môn kia chỉ là một kẻ khẩu xuất cuồng ngôn, một chiêu đòi phân thắng bại, đơn giản là tự tìm đường chết. Cút. Nhưng đột nhiên, dị biến nổi lên, Hồ Tử Phong quát to một tiếng. Về cơ bản, hắn chẳng thèm quan tâm tàn ảnh kia là thật hay là giả. Trên người hắn bỗng dưng bộc phát một thứ khí thế vô cùng đáng sợ. Đó chính là khí thế vượt xa võ đạo tầng 8. Uy lực tựa như núi lửa bùng nổ trong chớp mắt. Liệt Dương Trưởng, chỉ thấy trưởng đầu tiên đánh ra. Trong lòng bàn tay đỏ rực như lửa cháy, hệt như một quả cầu lửa rừng rực. Cách Trương.